Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, luyện thành đạo binh. Hắn trong đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng, mặc dù hắn không biết cái này luyện thi thể đến tột cùng là cái gì, nhưng là biết tuyệt đối là tài liệu chân quý, chỉ ít bản thân cơ hồ bỏ mình mới đến, lại tác thiên thở hơi cuối cùng, La Thương Xuyên thủng khổ hải cơ hồ vẫn lạc. Chi phí này quá mức kinh người. Nhưng linh lực không ra sao. Liền chứng minh lần này luyện khí muốn kết thúc. Tốt một chút cần phải tiếp tục luyện chế. Nhưng lại muốn từ đầu đến. Lại thất bại hệ số hội gia tăng rất nhiều. Không trung tự có cửu lê tộc đỉnh phong đại năng nhìn ra mánh khóe. Tiếng quát, từ xa xa dưới rút ra một đoạn khoáng mạch. Lại đem bên trong linh nguyên rút ra cuốn về phía bạch mạch. Một đoạn này khoáng mạch đầy đủ cửu lê tộc sở hữu chân truyền đệ tử tu luyện 10 năm. Một vị khác đại năng đạo, sư huynh sảng khoái nhanh. Thi pháp đại năng cười một tiếng, chính là tu tổ đến, cũng sẽ như thế làm. Bởi vì hắn trong tay cái này một bộ cự ma tộc thánh giả thi cốt luyện thành thành tài. Đoạt được giá trị, gấp 10 lần linh nguyên cũng không thôi. Đạt được một đoạn này huyền tinh khoáng mạch. Bạch mạch mừng rỡ trong lòng, luyện chế đến càng thêm chịu khó, liền luyện chế kiểu này 3 ngày, nhưng là thi cốt vậy mà luyện hóa vẫn chưa tới 1/10. Như thế tốc độ, quang muốn luyện hóa thi cốt chỉ sợ cũng đến 2 tháng. Bạch mạch nhướng mày, khẽ cắn môi, liều, hướng về kia trong ngọn lửa địa mạch phi thân vượt đi. Hắn muốn thử đồ đi rèn luyện chân hỏa chi nguyên. Có một mực quan sát đệ tử kinh hô. Quả thực là không muốn sống. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia một mực xem thường bạch mạch nam tử cười lạnh dày đặc. Ta xem chưa hẳn. Ta cảm giác được hắn lòng tự tin che khuất bầu trời. Hắn nhất định có thể hoàn chỉnh đi ra. Một vị nữ tử nhẹ cười thản nhiên. Nhìn quanh ở giữa. Mị thái ngàn dụng cụ. Một bộ lụa mỏng phủ thân. Mơ hồ ngọc thể hương diễm. Vị tiểu đạo hữu này đi ra, thiếp thân định đem thu về dưới váy bất thế tiên miệng. Nghe nói nàng này manh thái tê dại, nhưng là bên người mấy người đệ tử lại không dám ngôn ngữ. Bởi vì nàng này mặc dù thân thể ôn nhu, nhưng là xuất thủ âm tàn, chính là cửu lê tộc danh chính ngôn thuận hung ác nữ. Hỏa diễm chi tâm, chân hỏa chi nguyên, bạch mạch một khi bước vào, không có dấu hiệu nào. Nhưng là khiên động địa mạch, đem cái kia từng tia chân hỏa hút ra. Chân hỏa lượng rất nhỏ, thật lâu mới hút ra một tia. Nhưng là lần này lại ngăn cản được trước đây thu nạp toàn bộ chân hỏa chi lực. Tiếp lấy lại hút ra một tia, liên tục 2 tia hấp thụ. Trong khổ hải đã trải qua nhiệt lượng ngập trời. Cảm giác mình toàn bộ bạo cúc đều cơ hồ muốn sụp đổ. Lại khó có thể chịu đựng nửa điểm, lại cắn răng hút vài tia. Dưới làn da thiên văn hoa văn ẩn ẩn có sụp đổ hiện ra. Làm sao bây giờ? Lui ra ngoài sao? Bạch mạch đến sinh mệnh du quan thời khắc. Hắn nơi đây hoảng hốt. Cái kia chung quanh quan sát từ đằng xa. Thần thức quét qua đệ tử đã có xung hư thanh ra. Cũng có thay hắn lo lắng. Chính là Nhã Vi cùng La Thương. 2 người đã đến. Đồng thời trong 3 ngày không có bất kỳ cái gì hành động. Không dám quấy nhiễu bạch mạch, cũng không dám chỉ trích, cùng môn đệ tử tranh chấp, sợ bạch mạch phân tâm, Nhã Vi trên khuôn mặt vậy mà cấp tốc có chút tái nhợt. La Thương cũng trong lòng hỗn loạn, không biết nên không nên nhắc nhở, cái này thời không bên trong, đã cho hắn huyền tinh khoáng mạch đỉnh phong đại năng đạo. Chân hỏa chi nguyên truyền thừa thượng cổ, có thể thu nạp một tia đã là bất thế thể chất. Chớ ham hố. Rời khỏi liền có thể. Hắn biết bạch mạch giờ phút này cực kỳ nguy hiểm. Một khi khổ hải khô cạn, sinh mệnh chi thụ sụp đổ, chính là hắn vẫn lạc thời điểm. La Thương rốt cục khống chế không nổi, hô to liên thanh, bạch mạch, ngươi bây giờ đã trải qua thân mang nhất phẩm chân hỏa. Trên thế giới loại gì pháp bảo không luyện được, tội gì mạo hiểm, Nhã Vi cũng nên cùng. Thanh âm cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Cửu lê tộc vạn năm nội đấu không thành công rèn luyện nhất phẩm chân hỏa tu. Ngươi lòng tham to lớn như thế. Không bằng đạo cảnh có ngấn. Nhã Vi trực tiếp lấy đạo cảnh căn cơ làm lý do, thúc hắn từ bỏ, bảo toàn sinh mệnh. Bạch Mạch lúc này, rốt cục có chút do dự. Đúng lúc này, không trung lại nghĩ tới một tiếng ôn nhu thanh âm nữ nhân, giống như cam lộ lâm phàm, phiêu miểu đến, đạo tâm từ ngươi, vạn pháp gia thân, người chính là đạo cơ, trời chính là đạo cơ, trời không thể hủy diệt, người như thế nào hủy diệt. Một câu nói kia tiếng như gió xuân lại hóa thành mưa, ôn nhuận tứ phương, đạo tâm từ ngươi, vạn pháp gia thân, người chính là đạo cơ, trời chính là đạo cơ, trời không thể hủy diệt, người như thế nào hủy diệt. Một câu nói kia thật giống như cảnh cáo chuông vang, tại Bạch Mạch trong lòng vang lên. Trời chính là đạo, đạo chính là ta chính là vĩnh viễn sinh. Ở nơi này sinh tử trong nháy mắt hiểu thấu đạo quả. Thật giống như giữa thiên địa bỗng nhiên tan ra một vết nứt. Một sợi thế giới sơ khai dương quang phổ chiếu linh hồn cùng đạo tâm. Không sai, Bạch Mạch tạ ơn sư tôn. Ta hiểu, Bạch Mạch hô to, đã trải qua sôi trào khổ hải vẫn như cũ tiếp trời nổ ran. Sinh mệnh chi thụ bên trên rất nhiều đạo văn nhao nhao bay lên. Dung nhập khổ hải cùng quanh thân huyết mạch, lấp lóe không yên, tán tiên cổ quang hoa sáng chói. Cảm giác đáng sợ, thiêu đốt sinh mệnh trong nháy mắt biến yếu. Trời thành đạo, đạo làm tâm, tâm vì ta, thành thiên văn, diễn biến pháp thân. Ngàn phương đạo thai bên trong, hồng âm chấn động, pháp thân chính là thiên đạo. Bạch Mạch trong miệng ngâm tụng, từng tia chân hỏa chi nguyên ngưng tụ ra, từng lần một rèn luyện, cuối cùng dung nhập phía trước chân hỏa bên trong. Một bên luyện hóa thi thể, một bên lại đi tan rã nhất phẩm chân hỏa khiến cho chuyển hóa làm chân chính hỏa chi nguyên năng. Lượng, thi cốt tại chân hỏa chi nguyên luyện hóa bên trong ra bạo cúc bạo hưởng. Không đến ba canh giờ, cũng đã luyện hóa hơn phân nửa. Xa xa trên không trung khác một bên, một cái áo hồng nữ tử có chút cằm. Lại là một đêm trôi qua, Bạch Mạch vị trí không phận, đột nhiên sinh sinh vô cùng uy áp. Ngay sau đó trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện thứ một đạo thiểm điện. Liệt không nở rộ, thẳng đến Bạch Mạch, muốn chém giết với hắn. Ngay sau đó ầm ầm sấm sét vang dội, thiên kiếp. Là hắn luyện trở thành pháp bảo dẫn thiên địa khí kiếp. Trong lúc nhất thời bầu trời đêm sôi trào, vĩnh hằng trong bóng tối hạ xuống vạch phá bầu trời đêm phích lịch. Trên trăm đạo thiểm điện như mưa rơi bổ về phía Bạch Mạch. Luân phiên hơn 10 đạo xuống tới, Bạch Mạch cũng đã thương tích đầy mình. Trong tay một thanh cốt thứ, oánh lục như tiên nhận, khủng bố giết chóc tại cốt thứ thượng lưu truyền. Chân hỏa chi vực tứ phương đều bao phủ tại khí tức tử vong bên trong. Cốt thứ vung vẩy giống như tu la chi chủ quân lâm. Mọi người ở đây toàn bộ cực đoan hoảng sợ. Đây chẳng lẽ là quân chủ đạo binh? Mấy trăm đạo thiểm điện cũng như to bằng cánh tay trẻ con. Muốn đem cái này nghịch thiên pháp bảo đánh tan. Càng đem cái này bất thế quái tài bóp chết trong trứng nước. Thiên kiếp chỗ đến, không người nào có thể tương trợ. Bằng không chi hội tăng cường kiếp nạn thăng cấp, cốt thứ huy động, kết hợp cạm bẫy tại thiểm điện bên trong, trong nháy mắt bị xé bỏ, ly thiên khủng bố sát cơ che khuất toàn bộ cửu lê tộc. Cửu lê tộc vừa mới sinh luyện khí thiên tài liền phải bỏ mạng. Giờ phút này chính là cái kia tu tổ tiến đến, cũng không kịp cứu vớt, nghịch thiên tu nhất định bị thiên đạo chém xuống, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều bóp cổ tay tiếc hận. Than thở thiên đạo bất công, La Thường cũng đã đem mặt cõng qua đi, không đành lòng lại nhìn, Nhã Vi là che gương mặt nhỏ giọng nước mắt ròng ròng. Chính là cái kia muốn đem Bạch Mạch thu về dưới váy gợi cảm nữ tu cũng giam lại thanh âm. Một bộ cơ hồ trong suốt áo lưới có chút lay động. Càng có một ít ghen ghét người, là bắt đầu chính bọn hắn chúc mừng, lại thiếu một cái có thể cùng bọn hắn tranh thủ tình cảm ra hỏa. Bọn hắn nói thượng thiên chính là công bằng. Cười hắc hắc tiếng tại vào thời khắc này, cực kỳ chói tai. Cũng ngay tại vào thời khắc này, Bạch Mạch làm một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc ngu ngơ động tác. Tại chỗ cốt thứ cạm bẫy bị xé nứt trong nháy mắt, trống rỗng xuất hiện một hơi hắc kim quan tài. Hắn chợt lách người liền nhảy vào đi, khép lại nắp quan tài, táng bản thân, thiểm điện như mưa, thiên uy đốt diệt thế gian tất cả nghịch thiên chi vật. Một hơi hắc kim quan tài đã hoàn toàn bị dìm ngập, cơ hồ liền muốn toàn bộ oanh thành cho tàn. Toàn bộ cửu lê tộc đều phải vì thế mà đình trệ. Rất nhiều nơi huyền tinh khoáng mạch cũng bị bổ ra, thản lộ tới mặt đất hiện ra thất thải hào quang, nhiên sáng lên bầu trời đêm. Thời gian không dài, thiên kiếp thiểm điện, rốt cục tiêu tán, bầu trời đêm khôi phục yên tĩnh. Trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng, cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng, đều ở quan sát bạch mạch sinh tử. Kẹt kẹt, hắc kim cự quan tài tránh ra một đầu quan tài may. Bạch mạch từ đó nhô ra bị thiểm điện bổ đến có chút cháy đen đầu. Nhe răng vui lên, than đá một dạng mặt đen bên trong xuất hiện một loạt tiết răng trắng. Hắn vậy mà không chết. Bạch mạch chống nổi thiên kiếp, hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này cửu lê tộc bên trong vài vạn năm đến vị thứ nhất rèn luyện thành công tu la chân hỏa chi. Nguyên đệ tử, La Thương cùng Nhã Vi đồng thời gieo hò ra sinh. Cũng có một số người hậm hực về. Bạch mạch thu hồi khi thiên quan tài. Long bộ sinh phong, vượt qua một khoảng cách, xuất hiện ở La Thương, Nhã Vi trước mặt, tạ ơn La Huynh. Nhã Vi lo lắng, ta không phải dễ dàng như vậy quải điệu. Nói xong cười giả dối, trong tay hắn nắm lấy một thanh màu xanh lục cốt thứ. Không người không đỏ mắt, đây chính là quân chủ đạo binh, chính là cửu lê tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Truyền thuyết chỉ có 2-3 vị cường giả chí tôn mới sẽ có được. Vô số người vì đó đỏ mắt, nhưng lại không thể ăn cướp trắng trợn. Chỉ cần biết rằng, sẽ bị chém xuống đạo cơ. Oanh ra cửu lê tộc, bạch mạch trong lòng còn đang hồi tưởng lấy sư tôn cửu lê tiên tử lời nói. Là sư tôn cuối cùng điểm tỉnh bản thân. Bằng không, mình cũng cho phép sớm đã không kiên trì nổi. Làm không cẩn thận, hiện tại đã trở thành cho tàn. Hắn ổn định thân hình. Hướng hư không chính là một xá. Sư tôn, cửu lê tiên tử từ trong hư không bước ra một bước. Mặt mỉm cười, mặc dù đã là chừng 30 tuổi tướng mạo, nhưng vẫn cũ phong hoa tuyệt đại. Cũng là nàng không nguyện ý hao tốn sức lực bảo dưỡng dung nhan. Bằng không hẳn là sẽ còn bảo trì tại hơn 20 tuổi tịnh lệ tư sắc. Bất luận qua lại, người cũng không cần cảm ơn ta. Người là đệ tử ta. Đây hết thảy đều là ngươi đạo duyên. Cửu lê tiên tử đối với hắn biểu hiện hết sức hài lòng. Âm thầm đắc ý bản thân thu như thế kiệt xuất một tên đệ tử. Chỉ sợ về sau nàng cái này một chi đệ tử bài danh muốn sớm. Bạch mạch cảm ơn sư tôn. Cất bước vọt ra tu la chân hỏa chi vực. Từ chân hỏa chi vực đi ra. Bạch mạch chuyển nhìn về phía La Thương. Cũng không nói gì. Cầm trong tay cốt thứ. Đẩy. Nhẹ nhàng bay về phía La Thương. Nhân tu đạo, bằng chính là tiên duyên. Nếu như không có La Thương, có lẽ liền nhập không được cửu lê tộc, cũng liền ngưng tụ không được tu la chân hỏa. La Huynh, pháp bảo này đưa cho ngươi đi. Một cử động kia, phụ cận một mực quan sát mấy vạn đệ tử, không có không sợ hãi. Cái này bạch mạch là đồ ngốc a, cao cấp như vậy pháp bảo vậy mà tay không đưa tặng. Là vừa xuất thế liền dẫn tới thiên kiếp, là cực kỳ nghịch thiên chi bảo, là quân chủ đạo binh. Quân chủ đạo binh, nếu như phối hợp tu vi cao thâm tu sĩ, có lẽ là có thể chém xuống thánh giả tồn tại. Cho dù là toàn bộ cửu lê tộc cũng bất quá 2-3 đêm đã. Các đệ tử, âm thầm gọi thẳng trời ạ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9-10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.